Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2349, cố gắng, phấn đấu. 3 ngày sau, Xuyên phủ Trọng Đô, Jaeger mang theo tiền tiến đảng đoàn đại biểu, đến Xuyên quân tổng tư lệnh bộ, mà Tần Vũ thì là cùng Phó Trấn Quốc cùng nhau ra mặt, cùng đối phương ký tên dài đến 10 năm các loại hợp tác điều khoản. Đến bước này, song phương triệt để tiến vào đồng minh giai đoạn. Đương nhiên, Xuyên phủ bên này tại quân hạm vấn đề lên, cũng là rút không ít vàng dòng bạc trắng, đại giới không nhỏ. Quân hạm thỏa đàm, Tần Vũ lập tức mệnh lệnh bộ đội võ trang bộ môn tiếp tục tăng cường tăng binh. Đồng thời cũng đem trước đó trưng thu đi lên một đoàn tân binh cho quyền hải quân bộ tư lệnh. Cứ như vậy, Phó Trấn Quốc cũng coi là cáo biệt quang can tư lệnh thời đại. Thủ hạ có người có tiền. Quân chính cục điều tra. Bí mật hành động chỗ trong văn phòng. Phó Trấn loay hoay máy tính. Tại trên bàn phím gõ ra một nhóm lớn số lượng. Những chữ số này sắp xếp kỳ lạ. Mỗi 3-4 số lượng chữ là tổ 1. Mỗi 6 tổ là nhất danh sách. Mặt ngoài nhìn xem không có chút nào quy tắc. Nhưng trên thực tế cũng là quân sự mã điện báo một loại. Ngưu Bê đã theo mạnh tỷ thổi ra đi. Phó Trấn cảm thấy mình nếu là không làm được điểm chiến tích. Cái kia rất khó tại mỗi cái nhàm chán ban đêm. Đối mặt mình cái này bạn cùng phòng. Bên cạnh trong văn phòng. Mạnh tỷ theo trong ngăn kéo xuất ra mấy chương văn kiện. Nhẹ giọng hướng về phía Đặng Văn Chiêu nói ra. Đây là các ngươi bộ môn xây dựng chương trình. Ngươi lấy về nhìn một chút. Đặng Văn Chiêu tiếp nhận văn kiện về sau. Thô sơ giản lược nhìn qua 2 lần. Chính chúng ta còn muốn làm quân tình chỗ sao? Đây không phải quân giám cục hẳn là làm sự tình sao? Đối ngoại, chúng ta là đối bên trong điều tra kỷ luật đơn vị. Mạnh tỷ mặt không thay đổi nói ra. Đối nội, chúng ta là đối bên ngoài quân tình bộ môn. Lời này có chút khó đọc. Đặng Văn Chiêu ở trong lòng mặc niệm một lần. Lập tức nhỏ giọng hỏi. Chúng ta là muốn phân đi một bộ phận quân giám cục việc sao? Không, chúng ta không phân đi bọn hắn việc. Mạnh tỷ lắc đầu. Đơn giản tới nói. Tại quân tình trong công việc. Quân giám cục phụ trách nội bộ phòng ngự. Chúng ta phụ trách tấn công. Đặng Văn Chiêu một điểm liền rõ ràng. Minh bạch, cái ngành này tổ kiến xong. Liền từ ngươi mang. Đến tiếp sau ta sẽ chọn lựa một chút cốt cán cho quyền ngươi. Mạnh tỷ đứng dậy nói ra. Nhanh chóng chuẩn bị. Cái ngành này phải nhanh một chút vận chuyển lại. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đặng Văn Chiêu. Hưng phấn kính cái quân lễ. Hắn cũng là không chịu ngồi yên người. Đi theo mạnh tỷ dạng này yêu dày vò lãnh đạo. Đúng vô cùng khẩu vị của hắn. Đi thôi. Được. Cùng Đặng Văn Chiêu nói xong. Mạnh tỷ cầm lên áo khoác rời phòng làm việc. Xoay người đi Phó Trấn gian phòng. Đi à. Ăn cơm chưa? Phó Trấn lấy xuống tai nghe ngẩng đầu. Vẻ mặt thành thật nói ra. Ta không ăn. Bề bộn nhiều việc. Vội vàng cái gì đâu? Mạnh tỷ hỏi. Quay lại ngươi sẽ biết. Phó Trấn thần thần bí bí nói. Mạnh tỷ không nói nhìn xem hắn. Ngươi không cần làm càn rỡ. Ngươi gọi điện thoại. Trực tiếp liền cho người ta làm tắt máy. Ý tứ này biểu hiện được còn chưa đủ rõ ràng sao? Bên kia hiện tại quản khống rất nghiêm. Ngươi mù liên hệ. Làm không cẩn thận là muốn bẫy người ta. Ngươi chớ để ý. 100 người ta kéo không đến. Nhưng kéo mấy cái cốt cán tới. Khẳng định là không lao lực. Phó Trấn hiện tại đã không đem châu phê thổi đến lớn như vậy. Bắt đầu dùng lời trở về bù. Ngươi thật không ăn à? Không ăn. Phó Trấn lắc đầu. Được thôi. Vậy ngươi làm đi. Mạnh tỷ cười đóng cửa rời đi. Phó Trấn theo trong ngăn kéo xuất ra một điểm thịt bò khô. Một mặt uống vào nước sôi. Một mặt gặm. Trạng thái làm việc nhìn xem 10 điểm cố gắng. Khu 7 Lư Hoài. Lý Bá Khang 2 ngày này rất ít đi tìm Chu Hưng Lễ. Bởi vì Cửu Giang Thành bên kia còn tại náo. Chu hệ quân chính nội bộ. Có không ít người đối với hắn rất có phê bình kín đáo. Hắn cũng biết mình làm sự tình không lấy vui. Vì lẽ đó cũng rất ít lộ diện. Chỉ làm cho tổng tư lệnh mình đi ứng phó những chuyện này. Buổi chiều, hơn 4 giờ sáng, Lý Bá Khang theo cao nửa thước trong đống văn kiện, lấy ra mười mấy bản nguyên quân giám cục trưởng tự tay bắt một ít công việc. Mà những công việc này chủ yếu là nhằm vào hợp nhất ở khu quy hoạch dân dụng thế lực. Nguyên bản những công việc này đều là muốn Bộ Tư lệnh đặc phê về sau, lại phát kinh phí cho quân giám cục cụ thể vận hành. Vì lẽ đó giữ bí mật đẳng cấp đều là cao nhất. Chỉ bất quá khu 9 nội chiến lúc, Chu Hề đã hấp thu rất nhiều Thẩm Sa binh đoàn, Phùng Hệ binh đoàn, cùng nhiều mặt hội quân bộ đội. Thượng tầng muốn làm tinh anh hóa, lệnh cưỡng chế hợp nhất khu ngoại thế lực sự tình tạm hoãn. Vì lẽ đó những tài liệu này liền bị phong tồn. Lý Bá Khang đem những tài liệu này cẩn thận lật xem một lần về sau. Ngẩng đầu hô, Tiểu Uông, đến, cục trưởng. Ngoài cửa đi tới một thanh niên. Lý Bá Khang đem mình lựa đi ra tư liệu, hợp quy tắc bày ở bàn làm việc phía bên phải, ngẩng đầu hỏi một câu. Những này hợp nhất ở khu quy hoạch tư nhân vũ trang, dân chúng thế lực sự tình, trước mắt còn có người theo vào sao? Có. Tuổi trẻ lập tức gật đầu. Ba khu đang quản chuyện này. Cục tòa, nếu không ta đi gọi ba khu trưởng phòng tới. Chờ một lát, Lý Bá Khang khoát tay áo. Nhíu mày hỏi, cấp trên muốn tạm hoãn chuyện này. Đơn giản là bởi vì khu 9 nội chiến. Chúng ta ăn bộ đội nhiều lắm. Muốn nội bộ trước tiêu hóa một cái. Nhưng phương hướng khẳng định là không đổi. Vậy tại sao tiền nhiệm cục trưởng giống như không nhiều lắm tâm tư đuổi chuyện này đây? Ta nhìn không ít văn kiện đều phong tồn a ấy. Kinh phí là một mặt vấn đề. Theo địa phương dân chúng thế lực cùng tư nhân vũ trang đàm luận, đó chính là muốn động tiền. Mà Thẩm Sa binh đoàn cùng Phùng Hệ còn thừa bộ đội, cùng cái khác bị hợp nhất bộ đội vừa tiến đến, quân bộ bên kia tài chính áp lực cũng rất lớn. Lại thêm, dân chúng thế lực, tư nhân vũ trang tại hợp nhất danh sách chung cũng không cao. Cho nên chúng ta bên này rất khó phê xuống tới đại bút quân phí. Cứ như vậy, cục trưởng liền không muốn làm. Tuổi trẻ thấp giọng nói ra. Dân chúng thế lực, lực lượng vũ trang địa phương, người đều rất tạp. Chuyện này làm xong không có gì công lao. Nhưng vạn nhất có đặc vụ của địch ẩn núp tiến đến, chúng ta là muốn cõng nồi. Ha ha. Lý Bá Khang nghe nói như thế cười lạnh. Tầm thường a, tuổi trẻ không dám tiếp lời này. Ngươi để ba khu trưởng phòng đến đây đi. Lý Bá Khang phân phó một câu. Vâng, tuổi trẻ lên tiếng về sau. Quay người rời đi, Lý Bá Khang ngồi trên ghế, nhìn xem những tài liệu này. Trong đầu ý nghĩ càng phát ra rõ ràng. A, nên đi người, lúc nào có thể đi đâu? Lý Bá Khang lẩm bẩm một câu. Hai ngày sau, phó trấn thấp giọng hướng về phía Mạnh Tỳ nói ra. Ta muốn dẫn 10 người đi Giang Châu xử lý vấn đề. Người cho ta phê quân phí. Đáng tin cậy sao? Mạnh Tỳ hỏi. Không phải rất đáng tin cậy, nhưng ta có lòng tin. Phó trấn ngay thẳng trở lại. Thảo, người nói gì vậy? Mạnh Tỳ sụp đổ. Đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a? Người đưa tiền liền xong rồi thôi. Ta còn có thể hố ngươi à. Ngoặc kép, tiền không phải chủ yếu. Chủ yếu ta sợ ngươi đem mình góp đi vào. Ta cùng ngươi cam đoan. Ta ngay tại Giang Châu không đi. Phó trấn thề thề nói ra. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Mạnh Tỳ quét mắt nhìn hắn một cái. Căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng nói ra. Đi có thể. Đem trong khi hành động dung kỹ càng hướng ta báo cáo một cái. Ngươi thật dày vỏ khốn khổ. Chấm ngoặc kép. Phó trấn không kiên nhẫn trả lời một câu về sau. Lôi kéo Mạnh Tỳ ngồi ở trên ghế salon. Liền cùng hắn hàn huyên. Ta bên này có liên lạc mấy cái. Đều là lão nhân. Trước mắt tình cảnh không tốt lắm. Chấm ngoặc kép. Lỗ đất. Mỗ độc tòa nhà bên trong. Một người trung niên ngồi ở trên ghế salon. Khiêu lấy chân bắt chéo nói ra. Trước đó, chúng ta cầm không ít người ra chỗ tốt. Hiện tại có yêu cầu. Vậy liền phối hợp chứ sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.